Ông xã tổng tài hắc ám, chương 310, góc chuyện audio.com, chương 310, anh nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn anh trai liếc mắt một cái má ơi. Ánh mắt kia quá lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý tốt. Tiểu quán quán ơi là tiểu quán quán, cô là muốn cảm ơn tôi hay là muốn hại tôi vậy? Khu, anh em đột nhiên cảm thấy áo sơ mi này tương đối thích hợp anh, hơn nữa số đo 2 chúng ta đều là giống nhau, nếu không. Cái áo này đưa anh mặc đi. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, em mặc đi, ách, không phải chứ, dễ nói chuyện như vậy, hoàn toàn không phải tác phong anh trai nhà mình nha. Tiêu Diễn có chút hoang mang, không biết làm sao, liền nghe được anh ấy từ từ nói. Rốt cuộc em cũng là người ngoài, giúp đỡ thì cũng nên được cảm ơn là đúng rồi. Người ngoài, Tiêu Diễn cười gượng, nói giống như tiểu quán quán coi anh ấy như người thân cận vậy. Anh, tiểu quán quán căn bản chính là không thích anh, em nhìn còn có thể thấy điều đấy đây. Bắt quá lời này Tiêu Diễn cũng không dám nói, vui mừng đem áo sơ mi nhận lấy, một bên nhận lấy còn một bên khách khí. Ai ra tiểu quán quán, chị chính là quá khách khí còn tặng quà cho em, làm cho em thật ngại. Không cần ngại, ách, Lâm quán quán đột nhiên nhoẻn miệng cười, Tiêu Diễn đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, quả nhiên, liền nghe được Lâm quán quán nói tiếp. Quần áo này coi như là quà cảm ơn cho cậu bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian, tâm can khẳng định muốn phiền cậu chăm sóc nhiều một chút. Ách, Tiêu Diễn đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Mẹ nó, sao anh có loại ảo giác như mới bị hố nhỉ? Từ ngày mai tôi phải ở cùng tổ đóng phim, mãi cho đến phần diễn của tôi đóng máy tôi mới có thể rời đi đoàn phim. Tôi tính một chút coi như tốc độ nhanh, chỉ sợ cũng phải nửa tháng. Cho nên kế tiếp tâm can liền phiền cậu chăm sóc rồi. Hóa ra mua quà cho anh là có dự mưu nha. Đôi mắt Tiêu Diễn đột nhiên sáng ngời, cầm quần áo tung ta tung tăng tiến đến trước mặt Lâm quán quán. Tiểu quán quán, chị nói thật sao? Cái gì thật, tâm can thật sự nói em chính là chú thân yêu nhất sao? Lâm quán quán gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Diễn đột nhiên chống nạnh cười to. Ha ha, em biết ngay tâm can thân nhất với em mà, ha ha. Nhà đầu thúi này, em biết ngoài mặt cô bé ghét bỏ em nhưng khẳng định là trong lòng thẹn thùng, ngượng ngùng biểu đạt tình cảm với em. Cho nên em mới nói, cô bé này khi còn nhỏ em còn ôm nhiều hơn anh trai ôm, trong lòng cô bé khẳng định thân với em hơn. Ý cười Lâm quán quán trong mắt chọt lóe. Vậy vấn đề chăm sóc tâm can, Tiêu Diễn hào khí tận trời cao vỗ ngực, tiểu quán quán chị yên tâm, cứ giao cho im. Đạt thành mục đích, Lâm quán quán tức khắc cười mi mắt cong cong. Em ở lại cùng đoàn phim sao? Một bên, ngồi ở trên sofa vẫn luôn không có mở miệng Tiêu Lăng Dạ rốt cuộc đã mở miệng, anh nhíu mày lại, nhìn qua không quá tán đồng. Đoàn phim nhiều người, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, tôi là đi làm việc chứ không phải đi hưởng phúc. Lâm quán quán ngắt lời anh. Huồng chỉ việc này cũng chẳng có gì gian khổ, có khách sạn ở, có cơm, đạo diễn đoàn phim cùng các diễn viên cũng đều dễ ở chung, tôi không cảm thấy có cái gì không tốt. Cô nhàn nhạt nhìn Tiêu Lăng Dạ, hoàn cảnh thế này thật tốt bao nhiêu, bao ăn bao ở còn có tiền, đổi thành 3 năm trước đây, cô cầu đều cầu không được. Bỏ đi, người này sinh ra ngậm thìa vàng, nói trắng ra là chính là một cái đại thiếu gia không biết khó khăn nhân gian, ý nghĩ của cô anh đương nhiên không hiểu được. Góc chuyện audio.com. Biểu tình Lâm quán quán đều thể hiện trên mặt Tiêu Lăng Dạ liếc mắt một cái liền xem thấu. Anh đỡ chán, anh chỉ là đau lòng cô, không nghĩ tới dừng ở trong mắt đối, bỏ đi. Cách chương.